Chương 579, tiên kiếm cùng lão hữu. Diệp Trường Đình xuất hiện ở nơi đây, làm cho Trương Thánh Tại cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó trở nên có chút hiểu rõ, ngày đó đám mây một trận chiến, ba vị thánh nhân vẫn lạc, thế nhân đều tưởng rằng Triêu Thanh Thu một người liền chém giết ba vị thánh nhân, nhưng trên thực tế chỉ có chính thức xuất hiện ở đám mây những cái kia thánh nhân đám, mới biết được lúc ấy tại đám mây, chính thức xuất kiếm sát thánh đấy, không chỉ có Triêu Thanh Thu, còn có cái này một vị, Diệp Trường Đình. Đã liền vị kia tự xưng là Liễu Hạng Kiếm Tiên đều không thể chém giết nửa cái thánh nhân, hết lần này tới lần khác, nhưng là vị này thanh danh càng thêm không hiện, Diệp Trường Đình đã thành, loại chuyện này đám mây thánh nhân sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng nhập lại không bất kỳ người nào, cảm thấy không nên là như thế này. Kiếm Tiên sát lực vốn chính là thế gian thứ nhất, Triêu Thanh Thu đem cái này sát lực vô hạn mở rộng sau đó, càng làm cho thế nhân nhìn chăm chú, có thể làm sao sẽ chỉ có hắn Triêu Thanh Thu một người có thể trảm thánh nhân đây, cái kia tất nhiên là không có đạo lý đấy. Vị kia đạo môn đổ thánh, một bộ càng khôn bát quái kính nơi tay, vốn chiến lực liền không thấp, so với hắn Trương Vô Mặc, tự nhiên là mạnh hơn nhiều, có thể cái kia đều bị trước mắt vị này kiếm tiên một kiếm chém, như vậy hắn Trương Vô Mặc, cũng không có khả năng gặp thắng được hắn, nhưng cũng may kiếm khí bao phủ hẻm nhỏ sau đó, Diệp Trường Đình không có lập tức liền xuất kiếm, hắn nhìn lấy hai vị này thánh nhân, ánh mắt bình thản, chỉ là đứng ở hẻm nhỏ đầu cuối, hô một tiếng Lý Phù Giao, ở đây cứ như vậy hai vị kiếm sĩ, Lý Xương Cốc hắn và hắn căn bản không quen, còn lại cũng chỉ có Lý Phù Giao, hắn không gọi hắn hô người nào, Lý Phù Giao cơ hờ và am, Oxit, NG hiểu ra sao, hắn và vị này kiếm tiên quen biết, nhưng cũng không phải cỡ nào quen thuộc, cùng Triêu Thanh Thu so sánh với, tự nhiên muốn kém một chút, bất quá tại Vũ Sơn trong, vị này kiếm tiên hầu như bảo vệ tính mạng của hắn, vì vậy nghe được Diệp Trường Đình gọi hắn, Lý Phù Giao tuy rằng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền đi tới bên này, đứng ở hẻm nhỏ một đầu. Gió tuyết liên tục, Diệp Trường Đình liếc một cái này nhìn xem liền biết rõ hắn còn có một thân bệnh không tiện nói ra người trẻ tuổi, trong hẻm nhỏ kiếm khí trong nháy mắt bị, được hắn rảo với tay cầm, đều rót vào Lý Phù Giao trong thân thể, đem Lý Phù Giao từ vừa mới bắt đầu tại Vũ Sơn trong nhận qua tổn thương, những cái kia phá toái kinh mạch, còn có linh phủ bên trong lỗ thủng, đều cho bổ sung tốt, chỉ là những thứ này sắc bén tới cực điểm kiếm khí quá mãnh liệt, Diệp Trường Đình lại không có chút nghĩ đến muốn ôn hòa để làm tâm tư, vì vậy trong nháy mắt Lý Phù Giao trên óc liền sinh ra rất nhiều mồ hôi, toàn bộ người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, Diệp Trường Đình loại này trị thương phương thức tự thật giống giết người giống nhau, hoàn toàn mặc kệ mặt khác, mà là bằng nhanh phương thức giết người là được, trong hẻm nhỏ gió tuyết mãnh liệt, tại hai vị thương hải thánh trong mắt người, nhưng là thấy được trước mắt vị kia kiếm tiên xuất kiếm, hắn tiện tay kéo đến cái kia bao phủ cả đầu hẻm nhỏ kiếm khí, chính là xuất kiếm, dùng cái kia thương hải một kiếm tại một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ trong chữa trị thân thể, chính là kiếm thứ hai. Cái này hai kiếm, đều rất suy tính công lực, đã liền Trương Thánh cũng không dám nói bản thân muốn cứu người, có thể đơn giản đem vô số khí cơ rót vào một người tu sĩ trong cơ thể, mà cái kia người tu sĩ còn lại có thể chịu đựng được ở. Trong lúc này tuy có Lý Phù Giao là một vị kiếm sĩ, như thường ngày, kiếm khí tôi thể, làm cho mình cổ thân thể này trở nên cứng cáp hơn bên ngoài, kỳ thật càng nhiều nữa, còn là suy tính Diệp Trường Đình, kiếm khí rất thân thể, cái này vốn chính là rất khó xuất hiện hình ảnh. Huống chi còn là như vậy một vị kiếm tiên tự mình rót thân thể, bởi vậy này thời gian tiếp tục thập phần chiều dài, trọn vẹn sau nửa canh giờ, kiếm khí mới ngừng, Diệp Trường Đình buông ra bắt lấy Lý Phù Giao tay, nhìn qua bên này hai vị thánh nhân, hờ hững nói, xem xong rồi còn không đi, muốn chết, nghe những lời này, Trương Thánh bùi ngùi thở dài, tự nhiên biết rõ vị này kiếm tiên hôm nay tới là muốn bảo vệ lấy vị này Sở Vương Điện Hạ đấy, có thể mặc dù đã biết hắn cũng không có biện pháp gì, hiện nay tòa Sơn Hà này, Nho giáo đã không bằng năm đó. Liền hắn một người cùng Chu Phu Tử, hai vị chung vào một chỗ, liền giết Diệp Trường Đình đều không nhất định có thể, chớ nói chi là làm mấy thứ gì đó rồi. Trương Thánh nhìn Tô Dạ liếc, lộ ra cười khổ, không nói một lời, liền bước trên mây mà đi. Trong hẻm nhỏ gió tuyết hơi lớn, Sở Vương Điện Hạ hướng phía Diệp Trường Đình hơi hơi chắp tay, như là thương hải giữa, có đại ân, tự nhiên không dùng nói cảm ơn, tại về sau ngày nào có thể ra tay là xong rồi. Sở Vương Điện Hạ tiến vào tiểu viện lúc trước, nhìn xem Diệp Trường Đình, bình tĩnh nói, nếu là kiếm tiên đợi lát nữa sự tình nói xong rồi, có thể làm cho tiểu gia hỏa này đến cùng ta chờ trong chốc lát. Diệp Trường Đình không nói gì, cũng không có cự tuyệt. Sở Vương Điện Hạ hiểu rõ, sau đó liền đi vào tiểu viện. Diệp Trường Đình lúc này mới nhìn xem há mồm thở dốc Lý Phù Giao. Kiếm khí của hắn thay Lý Phù Giao trị thương, kỳ thật cũng thuận tiện sẽ đem thân thể của hắn rèn luyện một lần. Lần này là thương hải kiếm khí tôi thể, nếu so với lúc trước Lý Phù Giao bản thân càng hữu dụng chút ít. Lý Phù Giao khó khăn ngẩng đầu, một thân thanh sam đã ướt đẫm, nhìn xem vị này không biết từ chỗ nào lại đến thành Lạc Dương kiếm tiên, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới hàm răng rung lên nói ra đa tạ hai chữ, tu hành một chuyện, Dù sao vẫn là lấy thiên tư làm chủ, sau đó phụ lấy cơ duyên cùng với cố gắng của mình chăm chỉ, đương nhiên trừ đi này bên ngoài, còn có các loại lựa chọn cũng rất trọng yếu. Lý Phù Giao thiên tư bất quá là trung thượng, nhưng những vật khác là tốt rồi, không thể tưởng tượng nổi rồi. Lúc trước luyện kiếm, liền có Trần Thặng vị này kiếm sơn tụ tập kiếm khí kiếm ý kiếm thuật ba hạng gia hỏa là, bất quá hắn cái này sư phụ làm không tốt, Lý Phù Giao đi kiếm sơn tóm lại là lại gặp được ba vị sư thúc, về sau một đường đi tới, gặp phải đại nhân vật liền có Thanh Thiên Quân, Triêu Thanh Thu, Hồ Tiêu, nhiều như vậy Thương Hải đại tu sĩ, như thường ngày có thể gặp được một vị cũng đã là khó lường sự tình, huống chi là giống như Lý Phù Giao như vậy, nhất ngộ liền gặp được một đám. Đối với cơ duyên càng phải như vậy, tại Bắc Hải chỉ là thánh đan liền có hai khỏa, còn có vị kia kiếm tiên ngự kiếm pháp môn, học được ngự kiếm pháp môn, rồi lại không hảo kiếm, vì vậy liền có cha vợ tương lai Thanh Thiên Quân tiễn đưa kiếm, càng có Triêu Thanh Thu đối với hắn trông nom, cái này cùng nhau đi tới, trừ đi thiên tư vật này bên ngoài, Lý Phù Giao có thể nói mà vượt còn lại cái gì đều là đỉnh cấp, cái này trước sau hai vị kiếm tiên đều nguyện ý cùng hắn tỏ vẻ thân cận, cái này đổi lại cái khác kiếm sĩ, chỉ sợ là đã hưng phấn nhảy dựng lên. Nhưng Lý Phù Giao không chỉ có nhảy không đứng dậy, hiện tại liền đi đường đều tốn sức, chỉ là Diệp Trường Đình nói muốn đi đi, hắn cũng chỉ có thể đi theo hắn đi một chút, hai người dọc theo hẻm nhỏ đi ra ngoài, Diệp Trường Đình áo trắng trường kiếm, trạng thái khí phong lưu, tuy nói cùng Triêu Thanh Thu đều là áo trắng, nhưng Diệp Trường Đình muốn lộ ra càng thêm cô cao một chút, giống như là một khối băng, mà Triêu Thanh Thu tức thì lộ ra đổi tịch liêu, như là một thanh kiếm, đi trong hoàng cung, Diệp Trường Đình bình tĩnh nói ra, năm đó ta mới bắt đầu luyện kiếm thời điểm, xảy ra mấy lần hoàng cung, vì là nhân tiện là giết một vị ta giết không hết người, mỗi lần cũng có thể bị chết, nhưng mỗi lần đều rất đã tới. Lý Phù Giao nghĩ đến vị này kiếm tiên, muốn vào hoàng cung loại chuyện này, chỉ sợ đều muốn phát sinh ở hắn chưa như thế nào tu hành thời điểm, lúc kia nên cách hiện tại, là có chút xa. Diệp Trường Đình nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là hỏi, ngươi không hiếu kỳ ta đi hoàng cung làm cái gì? Lý Phù Giao lúc này mới hậu tri hậu giác nói, tiền bối đi hoàng cung làm cái gì? Nghe những lời này, Diệp Trường Đình như là liếc si giống nhau nhìn xem Lý Phù Giao, ta đã nói rồi đi giết người. Lý Phù Giao nghe được cái này đáp án, yên lặng im lặng, mà vị kia kiếm tiên, coi như tâm tình không tệ, lần đầu tiên cười cười. Hắn đây là nhớ tới cái nào đó đã biến thành tiểu hài tử gia hỏa, lúc ấy cũng chính là như vậy nhìn hắn đấy. Diệp Trường Đình nói ra, ta giết người là vì báo thù, RN45, T nhiều năm trước, ta và ngươi giống nhau, cũng là có ưa thích nữ tử đấy. Lần thứ nhất gặp mặt lúc ấy là sư phụ mang theo ta lên núi luyện kiếm, nàng lên núi ngắm cảnh, về sau ở cùng một chỗ, ta liền đối với luyện kiếm đã không có tâm tư gì, một lòng đều tại trên người nàng, phụng bồi nàng đi qua danh sơn sông rộng, đi qua vô số địa phương, về sau có người nghĩ tới ta kiếm tan nát con tim, liền trực tiếp đem nàng giết, ta là này tòa trong giang hồ luyện kiếm tư chất tốt nhất chính là cái người kia, ai cũng sợ ta một ngày kia đứng khi bọn hắn trên đầu, cho nên mới đã có những chuyện này. Diệp Trường Đình dừng bước lại, vừa cười vừa nói, đó là ta lần thứ nhất cảm thấy giang hồ hiểm ác. Lý Phù Giao suy đoán nói, cái kia tiền bối sau đó nhất định là cũng không kiếm tan nát con tim, ngược lại là vượt bậc thanh vân. Diệp Trường Đình lần thứ hai dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Lý Phù Giao, ta muốn cứ như vậy phế đi, ngươi còn có thể trông thấy ta. Lý Phù Giao cùng một ngày bị được hai lần dùng loại này ánh mắt nhìn một lần, mình cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Diệp Trường Đình tiếp tục nói, ta tiến vào mấy lần hoàng cung, 7 lần còn là 8 lần, dù sao là đem bên trong lão gia hỏa kia giết đi, sau đó lại giết một người khác, hai người đều chết ở ta dưới thân kiếm, sau đó ta trở lại trên núi, rất nhanh liền phá cảnh đã trở thành giang hồ đệ nhất nhân, thế gian vô địch giống như là Triêu Thanh Thu như vậy, ngươi nói gặp sẽ không cảm thấy không thú vị rồi, vì vậy Triêu Thanh Thu muốn đi, ta rất là có thể lý giải, hắn đối với người lúc giữa sinh mệt mỏi, ta cũng hiểu rõ, ta ít nhất còn có nữ tử có thể trở về hồi tưởng một phen, Triêu Thanh Thu người này, liền cái kiều diễm qua lại đều không có, hắn không đi, cái này liền có chút kỳ quái. Đi một chút ngừng ngừng, tại một tòa đình nghỉ mát xuống, Diệp Trường Đình nhìn xem đã kết băng hồ nước nói ra, thế gian vô địch, không tiếp tục lo lắng, ta liền rời đi cái chỗ kia, đi nơi nào đó tìm người. Lý Phù Giao suy nghĩ xuất thần mà hỏi, tiền bối muốn đi nơi nào đó, không phải là tòa Sơn Hà này đi. Diệp Trường Đình liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói ra, Sơn Hà ngoài có yêu thổ, có Phật thổ, lại có cái gọi là Vũ Sơn, có một địa phương nào khác cũng rất bình thường, nếu là không có, ta không đến. Các ngươi kiếm này sĩ nhất mạch làm sao bây giờ? Như thế lời nói thật, nếu là không có Diệp Trường Đình, Triêu Thanh Thu mặc dù phải ly khai nhân gian cũng muốn rất nhiều năm sau đó, mặc dù một ngày thật sự quyết định, cái kia sau đó kiếm sĩ nhất mạch, tự nhiên là không có người chăm sóc đấy. Lý Phù Giao nuốt ngụm nước miếng, hỏi, tiền bối bên kia, còn có kiếm tiên? Diệp Trường Đình lắc đầu nói, ta lúc rời đi chỉ có một mình ta, bất quá chờ ta lúc trở về, xem chừng ta cháu kia cũng có thể thành kiếm tiên rồi. Lý Phù Giao ồ một tiếng, cái chỗ kia cũng chỉ có như vậy một vị kiếm tiên, xem ra cùng Sơn Hà bên này tình cảnh không kém rồi. Diệp Trường Đình vuốt vuốt lông mày, biết rõ Lý Phù Giao nghĩ cái gì, nhưng không có cùng theo nói tiếp, mà là nói ra, nếu là không có Triêu Thanh Thu kiếm mở màn trời, ta còn thực qua tới không được, ta tuy rằng coi như là Thương Hải, nhưng mà một kiếm chém ra màn trời loại chuyện này, ta còn làm không được, nếu không phải hắn, ta không có biện pháp tới đây. Lý Phù Giao thấp giọng nói, cái kia tiền bối này tòa thiên hạ, cũng là như vậy cái tình trạng. Diệp Trường Đình lắc đầu nói ra, ta thân chỗ này tòa giang hồ có thể so sánh các ngươi nơi này có thú vị hơn nhiều, kiếm sĩ sống được cực kỳ thư thái, không thể so với các ngươi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, cái kia tiền bối tại sao lại muốn tới nơi đây? Diệp Trường Đình đã đến nơi đây, vì vậy Triêu Thanh Thu mới có thể đi, có thể Triêu Thanh Thu cũng không biết Diệp Trường Đình tại sao phải tới nơi này đấy. Diệp Trường Đình đây là lần thứ ba lấy xem ngu ngốc ánh mắt đến xem Lý Phù Giao, ta tìm đến người nào đó. Lý Phù Giao kiên trì tiếp tục hỏi, cái kia tiền bối tại sao phải nói cho ta biết nhiều như vậy? Diệp Trường Đình mỉm cười, bởi vì ta muốn tìm chính là cái người kia, 89/10 chính là ngươi. Đây là Diệp Trường Đình tại tòa Sơn Hà này chờ đợi thật lâu sau đó mới nhìn ra được đồ vật. Đương nhiên hắn mục tiêu thứ nhất là đặt ở Triêu Thanh Thu trên thân đấy, nhưng mà rất nhanh hắn cũng đã cảm thấy Triêu Thanh Thu không quá có thể, bởi vì coi như là Triêu Thanh Thu bố cục mưu lược đều là đỉnh, nhưng mà dựa vào người nam nhân này tính khí, nhất định là khinh thường làm có chút sự tình rồi. Vì vậy mặc dù hắn là này nhân gian vô địch người, Diệp Trường Đình cũng không tin đó là hắn làm đấy, mà trừ đi hắn bên ngoài, toàn bộ Sơn Hà có khả năng tu sĩ đều bị hắn nhìn một lần, cuối cùng vẫn là cảm thấy hẳn là Lý Phù Giao. Cái này không có gì căn cứ, nhưng đây là phán đoán của hắn. Lý Phù Giao cũng biết hỏi không ra đến vì vậy nóng, nhưng vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Cũng may Diệp Trường Đình đã đoạt trước nói, ngươi không cần muốn hỏi những chuyện kia, ngươi liền làm như thế nào còn sống sống thế nào lấy, ta ở chỗ này chứng kiến đáp án sau đó tự nhiên sẽ ly khai, 100 năm cũng tốt, 1000 năm cũng được, ta cũng chờ được rất tốt. Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu, nghĩ đến vị này kiếm tiên không cần phải nói chút ít dọa người mà nói đến lừa gạt hắn, hắn cũng liền khó được nói thêm cái gì, chỉ là phụng bồi Diệp Trường Đình tiếp tục đi về phía trước nhiều lộ trình, Diệp Trường Đình mới có chút hăng hái mà hỏi, kiếm sơn trưởng giáo vị trí này, ta thủy chung cảm thấy ngươi nên tranh một chuyến đấy, Lý Phù Giao muốn nói lại thôi, Diệp Trường Đình nhìn xem Lý Phù Giao nghiêm túc nói ra, ngươi trong suy nghĩ, chỉ cần là lão tổ tông Hứa Tịch an bài liền nhất định có đạo lý, hắn nếu như thanh kiếm núi truyền cho Ngô Sơn Hà, ngươi liền thì cứ như vậy nhìn xem, đuôi một vạn bước mà nói, lúc trước Hứa Tịch làm ra quyết định này thời điểm, nếu đang tại ngươi trước mặt, ngươi có thể hay không chủ động khiêng xuống, ngươi muốn làm cái gì, ngươi có thể làm cái gì, không ở Hứa Tịch, không ở ta, cũng không ở Triêu Thanh Thu, mà đều tại ngươi trên người mình, ngươi nói thực ra nói, nếu là thật có Hứa Tịch sống lại, hỏi ngươi có nguyện ý hay không nâng lên kiếm sơn trọng trách, ngươi như thế nào đáp? Diệp Trường Đình thần sắc chăm chú nhìn Lý Phù Giao. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ nói, cái này còn có thể nói như thế nào, tự nhiên là nói nguyện ý đấy. Diệp Trường Đình lại hỏi, vậy sao ngươi kiên? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, tự nhiên là trước luyện kiếm trở thành Thương Hải kiếm tiên, sau đó hoặc là đem những cái kia đám mây thánh nhân cũng đánh một trận, hoặc là chính là cùng bọn họ giảng tốt điều kiện, sau đó giống như là Triêu tiên sinh làm được như vậy. Tại nơi này thế gian thành lập nhiều kiếm sơn, làm cho kiếm sĩ một lần nữa trở lại dĩ vãng năm tháng. Nếu là yêu tộc xuôi nam đây, Diệp Trường Đình nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt, nói thật ra lời nói, đây mới là khó khăn nhất vấn đề kia. Nếu là không có Thanh Hòe, vậy hắn Lý Phù Giao, các loại, chờ một ngày kia yêu tộc xuôi nam, tự nhiên sẽ đứng ở sở hữu kiếm sĩ lúc trước, một người một kiếm giữ vững vị trí tòa Sơn Hà này. Nhưng là có Thanh Hòe, thậm chí có cha hắn Thanh Thiên Quân, hắn có thể làm sao? Thanh Thiên Quân ra tay, hắn không đúng trên. Nhưng đối với trên sau đó đâu rồi, là trực tiếp giết, còn là thì cứ như vậy nhìn xem, lưu lại một cái mạng, hoặc là mình bị đối phương đánh giết, đầu sợ cái gì cũng không tốt làm đấy. Cái này là Lý Phù Giao khó làm chỗ, vì vậy hắn chỉ có thể nghĩ đến yêu tộc cùng nhân tộc cùng bình thường ở chung, mặc dù có một ngày bộc phát đại chiến, hắn cũng chỉ có thể không bị thương Thanh Hòe, đối với Thanh Thiên Quân, cũng không dám hạ sát thủ. Diệp Trường Đình dưới một vấn đề càng thêm bén nhọn, nếu là Thanh Hòe đã thành đại yêu, cùng ngươi chống lại, ngươi cùng nàng chính là riêng phần mình nhân vật trọng yếu, thậm chí cuối cùng nhân tộc cùng yêu tộc thắng bại, liền tại hai người các ngươi giữa, ngươi làm sao bây giờ? Cái này tự nhiên chính là khó khăn nhất cục diện, nếu là thật có như vậy một ngày, trước mặt đối với mình thích cô nương là xuất kiếm còn là không xuất ra kiếm, nếu xuất kiếm, liền thật muốn đem vị cô nương kia chém giết, nếu không xuất ra kiếm, tùy ý yêu tộc công phá Sơn Hà, mặc dù là hắn nghĩ đến cùng mình thích cô nương nắm tay giảng hòa, cái kia mình thích cô nương có thể hay không cũng có suy tính. Tóm lại nói phá thiên, cũng không tốt giết người, cũng không tốt làm chút ít cái gì khác. Lý Phù Giao lúc trước vẫn cảm thấy mình thích cô nương là chuyện của mình, cùng người khác không quan hệ. thế nhưng là đem mình cùng cái cô nương kia bày ở một cái vị trí thời điểm, hắn giống như lại nói không nên lời lời như vậy rồi. Lý Phù Giao rất buồn bực nói, có thể ta thích người khác không có đổi a. Diệp Trường Đình cảm thấy có chút buồn cười, một cái tát đập tại với cái gia hỏa này trên đầu, bất đắc dĩ nói, vậy có cái gì dùng. Lý Phù Giao bất đắc dĩ thở dài, cái kia cục diện là một cái tử cục, mặc dù là Triêu Thanh Thu khả năng đều không thể hóa giải, hắn chỉ có thể kỳ vọng cục diện như vậy, người nhất định đi không hiện ra tại hắn Lý Phù Giao trước mặt, bằng không thì hắn cũng không biết phải làm sao. Diệp Trường Đình cười cười, không nói thêm lời, cục diện như vậy thả ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên cũng là không có cách nào đấy, chẳng lẽ lại thực có thể làm được không có gánh nặng trên người, dù sao cái gì cũng mặc kệ, làm không được đấy, cái này thế gian, không có mấy người có thể làm được đấy, đây đều là bế tắc. Tại đây tòa trong lương đình chờ đợi chút thời gian sau đó, hắn và Lý Phù Giao hướng phía hoàng cung một chỗ hầm rượu đi, vị này kiếm tiên bảo là muốn uống rượu, liền muốn uống tốt nhất, vì vậy nghĩ đến trộm rượu chuyện này rồi. Như vậy một vị kiếm tiên nếu muốn lấy uống người nào đó rượu, như thế nào phòng đều là phòng không ngừng đấy, vì vậy không có muốn bao nhiêu thời gian, hắn và Lý Phù Giao liền một người nói ra một ít cái bình rượu đi một chỗ cung điện trên đỉnh ngồi. Diệp Trường Đình hỏi, theo Thành Lạc Dương sau khi rời khỏi, muốn đi chỗ nào? Ngươi yên tâm, có ta cùng cái kia Liễu Hạng tại, nhân gian lại loạn, cũng loạn không thành bộ dáng gì nữa, tam giáo bị, được Triêu Thanh Thu giết sợ, mấy ngày này xem chừng là muốn làm cho lương diệt những tu sĩ kia hướng đám mây đi vừa đi rồi, bọn hắn có thể như vậy không biết xấu hổ đến Thành Lạc Dương giết người, ta rồi lại làm không được loại chuyện này, vì vậy chỉ có thể chờ các ngươi lúc nào trở thành kiếm tiên mới được, bất quá ít nhất năm trong vòng 10 năm, kiếm sĩ nhất mạch sẽ, không so với hiện tại càng kém, đây là Diệp Trường Đình hứa hẹn, rất là nghiêm túc. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, nói khẽ, ly khai Thành Lạc Dương, trước đi một chuyến kiếm sơn, sau đó liền đi Phật Thổ đi, ta vẫn muốn biết rõ 6.000 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, trước kia muốn hỏi một chút Triêu Kiếm Tiên, có thể Triêu Kiếm Tiên cũng rời đi, hỏi không được, lúc ấy Tiến Vũ Sơn chính là nghĩ đến tìm đáp án, chỉ là tìm được nửa bổn bản chép tay, cũng không có biết rõ cái nguyên cớ. Nghe những lời này, Diệp Trường Đình không nói gì, hắn là xem qua cái kia phần sau vốn bản chép tay người. Chỉ là hắn nhìn qua này vốn bản chép tay liền cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa, lúc này liền đem vật kia ném đi, Ngôn Hà Thánh Nhân học suốt tam giáo thì như thế nào, chỉ cần hắn Diệp Trường Đình cảm thấy đó là hồ nói lung tung, cái kia chính là hồ nói lung tung, không có chút ý nghĩa. Uống một hớp rượu, Diệp Trường Đình nhìn xem phương này thiên địa, cười cười sau đó, nói đến vài câu chính sự, ngươi đi Phật Thổ cũng không phải là không được, ta lúc trước dụng kiếm khí rót thân thể kỳ thật trừ đi giúp ngươi chữa trị thân thể bên ngoài, còn cho ngươi chút ít cái khác thứ tốt. Ngươi có muốn biết hay không? Lý Phù Giao không hiểu ra sao, cái gì? Diệp Trường Đình nói ra, ngươi học chính là Vạn Xích Ngự Kiếm Pháp Môn, có 3 tòa giả mệnh linh phủ rồi, ta lúc trước giúp ngươi tùy tiện mở thứ 4 tòa. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nội thị, lúc này mới thực nhìn thấy trong cơ thể mình thứ 4 tòa linh phủ, lúc trước 3 tòa linh phủ, phân biệt là chính bản thân hắn sáng lập kiếm thập cửu, cùng Minh Nguyệt, thứ 3 tòa nhưng là từ nào đó Thảo Tiệm Thanh vợ chồng giúp, cái này thứ 4 tòa linh phủ nhưng là Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình bình tĩnh nói ra, ngươi cũng biết vạn kiếm quy nhất lời nói, ta chỉ là sớm đi cho ngươi có cái kia vạn kiếm, về phần như thế nào quy nhất, cho ngươi ở lâu chút ít thời gian suy nghĩ mà thôi. Lý Phù Giao chân thành nói tạ, lần này tiến về trước Phật Thổ, cũng là rèn luyện, cũng không biết gặp được cái gì, mạnh như thế nào một phần, coi như là một phần đi. Diệp Trường Đình nói ra, ta biết rõ ngươi có nhiều kiếm, lúc này đây giả bản mệnh kiếm muốn dùng cái nào một chút. Lý Phù Giao nói như đinh chém sắt, Cao Lâu, Thập Lý, Minh Nguyệt, Cao Lâu, Thảo Tiệm Thanh, đây là hắn tại Thanh Thiên Quân chỗ đó tìm kiếm, tăng thêm một thanh chính hắn Thanh Ti, cùng với vị kia kiếm tiên Vạn Xích Vạn Trượng Trường, hắn tổng cộng có 6 chuôi kiếm, nhưng hắn cần 9 chuôi kiếm làm giả bản mệnh kiếm mới được. Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh đã thành giả bản mệnh kiếm, còn dư lại chỉ có Thập Lý cùng Cao Lâu, Vạn Trượng Trường cùng hắn không phải người một đường, vì vậy Lý Phù Giao cho tới bây giờ cũng không cân nhắc. Cao Lâu sau đó liền chỉ còn lại có Thập Lý, đến lúc đó Thập Lý một khi luyện hóa nên đi tìm mới kiếm rồi. Diệp Sinh Ca tiễn đưa chuôi này hoa đào bị được hắn bỏ vào trong hoàng cung, C61, NG không có mang đi ý tưởng. Diệp Trường Đình đối với vấn đề này không có gì muốn nói đấy, cá nhân luyện kiếm có người cơ duyên, hắn cũng không thể nói cái gì. Uống xong rượu, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, nói câu nói sau cùng, đừng chết rồi, ta chờ ngươi đi làm sự kiện kia. Đây cũng là một câu không đầu không đuôi mà nói, Lý Phù Giao nghe được cả cái đầu đều đau. Nói xong câu đó, Diệp Trường Đình liền không thấy bóng dáng, như vậy một vị kiếm tiên muốn đi thật sự là rất đơn giản, hắn thậm chí cuối cùng đều không có nói vị kia Sở Vương Điện Hạ muốn gặp chuyện của hắn. Hắn Diệp Trường Đình lúc nào đã thành loại này truyền lời đồng rồi hả? Không tồn tại đấy. Lý Phù Giao thở dài, theo trên nóc nhà đi xuống, vừa vặn đụng phải phía dưới Sở Vương Điện Hạ. Hôm nay nhân gian thánh nhân, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, cười hỏi, vị kia kiếm tiên nói cao hứng, khẳng định cũng không nói gì ta còn muốn gặp chuyện của ngươi. Lý Phù Giao kiên trì gật đầu, thật cũng không có giấu giếm cái gì. Sở Vương Điện Hạ hiện tại đã không phải là cái kia đầu đầy tóc trắng lão nhân, ngược lại là lộ ra dị thường trẻ tuổi. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, sau đó nói, ngươi giúp ta cái đại ân, ta nghĩ tiễn đưa phần lễ vật cho ngươi. Lý Phù Giao không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là trước mở miệng hỏi, cái gì lễ vật? Sở Vương Điện Hạ nói ra, ngươi thiếu cái gì, ta sẽ đưa cái gì. Lý Phù Giao khẽ giật mình, chẳng lẽ Sở Vương Điện Hạ có cái loại này ăn một viên liền lập tức biến thành Thương Hải tu sĩ đang dược. Nét mặt của hắn cực kỳ người vô tội, giống như là thực nói mấy thứ gì đó có ý tứ mà nói giống nhau. Sở Vương Điện Hạ mặt không biểu tình, phun ra một chữ, cút. Lý Phù Giao cười ha ha, cảm thấy cùng vị này mới thánh nhân quan hệ lại kéo vào không ít. Nói lời ông tiếng ve sau đó, Lý Phù Giao mới đứng đắn nói ra, Sở Vương Điện Hạ rút cuộc là muốn đưa xuất cái gì, mặc kệ ta thiếu không thiếu khẳng định đều bắt lấy. Sở Vương Điện Hạ trầm mặc một lát, sau đó chân thành nói, trong hoàng cung có thanh tiên kiếm, có thanh tiên kiếm. Lý Phù Giao luyện kiếm về sau, chưa từng có nghe qua loại này thuyết pháp, kiếm sĩ kiếm, cái kia chính là kiếm mà thôi, người nào chủ nhân tên tuổi đổi vang một ít, vậy hắn thanh kiếm kia tự nhiên tên tuổi cũng cùng theo vang, giống như là Triêu Thanh Thu trên đời, như vậy cái này thế gian nổi danh nhất kiếm, chính là kia chui cổ đạo, có thể mặc dù là tại kiếm tiên nắm trong tay lấy, thanh kiếm kia cũng không thể nói tiên kiếm. Sở Vương Điện Hạ cười nói, cái gọi là tiên kiếm, chính là tiên nhân kiếm, ngươi biết cái này thế gian Thương Hải tu sĩ có vài loại cách gọi, tại yêu tộc kêu đại yêu, tam giáo tu sĩ gọi thánh nhân, mà các ngươi kiếm sĩ, đã nói thành kiếm tiên, có thể nói là kiếm tiên, cùng tiên nhân chân chính, như cũ chịu đựng không hơn bên cạnh, Triêu Thanh Thu có hy vọng trở thành tiên nhân chân chính, chờ hắn đi đến thiên ngoại, chui này cổ đạo tự nhiên cũng thành tiên kiếm, chỉ là hắn cuối cùng lựa chọn, trở về, coi như là lại từ trước tới nay vị thứ nhất trở lại nhân gian tiên nhân rồi. Bất quá trở lại nhân gian Triêu Thanh Thu đến cùng phải hay không tiên nhân, cũng không tốt nói, nhưng thanh kiếm kia, nhất định là tiên kiếm, thiên ngoại có loại thần kỳ lực lượng, có thể làm cho kiếm của các ngươi biến vài thứ. Sở Vương Điện Hạ nghiêm túc nói ra, trong hoàng cung cái kia thanh tiên kiếm, chính là một vị chính thức phi thăng kiếm tiên lưu lại đồ vật, ngươi biết có bao nhiêu cái lâu lắm rồi sao? Cái này thế gian đã có 6.000 năm không có người thành công phi thăng, thanh kiếm kia đầu năm tự nhiên cũng nên là hướng 6.000 năm phía trên rời đi. Sở Vương Điện Hạ không có thừa nước đục thả câu, trắng ra nói, tuyệt ít bất quá vạn năm, vạn năm, đây là lâu như thế xa thời gian. Lý Phù Giao tặc lưỡi, sau đó hỏi, cái kia thanh tiên kiếm như thế nào đã đến hoàng cung? Sở Vương Điện Hạ cười cười, cái kia muốn nói, kể chuyện xưa. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm trước ngươi còn tại đằng kia vị hoàng đế bệ hạ trong chuyện xưa, hiện tại ngươi có được nói, kể chuyện xưa. Lý Phù Giao phiền muộn không thôi, Sở Vương Điện Hạ hắn giọng một cái. Sau đó bắt đầu nói về này cái chuyện xưa. Vạn năm lúc trước, Sơn Hà như cũ là các kiếm sĩ thiên hạ, vị kia kiếm tổ khai sáng kiếm sĩ nhất mạch sau đó, ngắn ngủn nghìn năm liền làm cho kiếm sĩ nhất mạch đã trở thành tòa Sơn Hà này trong sau cùng tiêu sái tu sĩ. Cái này nghìn năm giữa, tự nhiên muốn xuất nhiều kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật mới có thể để cho kiếm sĩ nhất mạch phát triển như thế nhanh chóng mới là rồi. Cái kia thanh tiên kiếm chủ nhân, chính là một người trong số đó. Người nọ gọi là gì, đã không thể suy tính, chỉ là biết rõ hắn họ Tân. Người người đều xưng hô hắn là Tân Kiếm Tiên, cùng Liễu Hạng tại 6.000 năm trước vô địch, cùng Triêu Thanh Thu tại nơi này niên đại vô địch giống nhau, vị kia Tân Kiếm Tiên tại cái đó viễn cổ thời đại, cũng là tuyệt đối vô địch tồn tại, trong tay hắn cái kia một thanh kiếm gọi là Tầm Tiên, thanh kiếm kia tên rất trắng ra, bởi vì cũng đại biểu cho vị kia kiếm tiên ý tưởng, hắn vô địch hậu thế sau đó, tự nhiên muốn đúng là muốn trở thành tiên nhân, cái kia niên đại trong, đã có kiếm tiên rời đi nhân gian, vì vậy ly khai nhân gian, không phải lời nói vô căn cứ. Ngược lại là một chuyện rất bình thường, bất kể là ai, chờ đến cảnh giới nhất định, tự nhiên đều muốn nhìn xem màn trời. Lúc ấy vị kia Tân Kiếm Tiên trên đời vô địch sau đó, làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, chính là đi yêu thổ, chém giết vị kia như mặt trời ban trưa yêu đế, yêu tộc tổng cộng không biết xuất ra bao nhiêu vị yêu đế, có chết già đấy, cũng có phi thăng thời điểm bị, được thiên kiếp đánh chết đấy, nhưng rất ít lại bị người giết cái chết, nhất là bị, được một vị kiếm tiên giết chết, càng là hiếm thấy. Cho nên lúc đó vị kia Tân Kiếm Tiên thoáng cái liền làm cho cả thế gian đều không dám nói nữa cái gì, giết yêu đế, không tiếp tục lo lắng, vị kia Tân Kiếm Tiên kế tiếp đường, dĩ nhiên là trở thành tiên nhân chân chính, hắn ở nhân gian lại chờ đợi trăm năm, cuối cùng đi lên thành tiên đường, Tân Kiếm Tiên vốn chính là thế gian sau cùng phong quan vị nào, vì vậy có thể thành tiên, một chút cũng không ngoài ý, hắn phi thăng ly khai nhân gian, tại cái đó màn trời còn không có khép kín thời điểm, đem bội kiếm đưa về nhân gian, có lẽ là cảm thấy thành tiên sau đó. Chui này Tầm Tiên đã không có ý nghĩa, cũng hoặc là bởi vì hắn muốn ở nhân gian lưu lại ấn ký, dù sao bất kể thế nào nói, dù sao thanh kiếm này cuối, cùng lưu tại nhân gian, Bởi vì đi qua chính thức thiên ngoại, thanh kiếm này đã thành tiên kiếm, ở nhân gian đưa tới gió tanh mưa máu, vô số kiếm sĩ đều muốn có nó, bởi vì nếu là tân kiếm tiên mang theo rời đi nhân gian kiếm, tất cả mọi người muốn biết trên thân kiếm, có thể hay không thật sự có TH và AM, Agraver, nhờ tiên huyền bí, nếu như có, cái kia vậy là cái gì? Sở Vương Điện Hạ vừa cười vừa nói, năm đó cái kia Trường Hạo kiếp, các ngươi kiếm sĩ nhất mạch có lẽ so với ta biết rõ đấy nhiều. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, ban đầu ở Kiếm Sơn thời điểm, ngược lại là nghe Lão Tổ Tông đã từng nói qua, chỉ là Lão Tổ Tông cuối cùng cũng không nói gì rõ ràng là vì một thanh tiên kiếm, khả năng cũng là Lão Tổ Tông biết rõ cái kia thanh tiên kiếm không có ở đây đi. Sở Vương Điện Hạ nói ra, cái kia thanh tiên kiếm cuối cùng bị, được mấy vị kiếm tiên liên thủ hủy diệt rồi, này mới khiến Hạo kiếp dẹp loạn rồi. Lý Phù Giao cau mày nói, nếu là hủy diệt rồi, tại sao lại sẽ xuất hiện tại Hoàng Cung? Sở Vương Điện Hạ tiếp tục nói, cái kia chính là chuyện xưa phần sau đoạn. Duyên Lăng Vương Triều thành lập tại 6.000 năm trước, cự ly này Trường Hạo kiếp đã qua mấy nghìn năm, kiếm đều bị hủy, tự nhiên không có người để ý cái kia chuyện xưa, thế nhưng là có một vị kiếm tiên kỳ thật lúc ấy bị phá hủy tiên kiếm sau đó, cũng không hoàn toàn không thèm để ý, hắn đem những cái kia kiếm mảnh vỡ thu tập, đều muốn phục hồi như cũ thanh kiếm kia, nhưng mà cuối cùng không có có thành công. Khai Triều tổ tiên dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được thanh kiếm này, khảo chứng sau đó, biết rõ chính là kia chui tầm tiên, vì vậy hao phí mấy nghìn năm, có vô số người giỏi tay nghề đem thanh kiếm kia một lần nữa rèn, mới một lần nữa đã tạo thành chui này tầm tiên. Sở Vương Điện Hạ tiếp tục nói, chỉ tiếc đã có kiếm, rồi lại không có một cái nào hoàng tộc đời sau có thể tìm hiểu phía trên đồ vật, có lẽ là bởi vì kiếm là đúc lại đấy, đã không có lúc trước tiên gia khí tức, nhưng bất kể thế nào nói, nó đã từng là một thanh tiên kiếm. Hiện nay trừ đi Triêu Thanh thu chui này cổ đạo bên ngoài, không có bất kỳ kiếm có thể cùng nó đánh đồng, mà bây giờ ta nghĩ tặng nó cho ngươi. Sở Vương Điện Hạ nhìn xem Lý Phù Giao, nghiêm túc nói ra, cái này không phải là cái gì lời nói dối. Lý Phù Giao cau mày nói, không khỏi quá trân quý đi. Sở Vương Điện Hạ nói ra, nó mặc dù là thanh tiên kiếm, tại sai trong tay người cũng không có bất kỳ dùng, ngược lại là trong tay ngươi, mới có thể phát huy đại tác dụng, ngươi muốn là lúc sau đã thành kiếm tiên, cũng coi như ta sớm rất nhiều năm liền nhìn đúng ngươi. Huống hồ ta cảm thấy được nó rất thích hợp ngươi. Sở Vương Điện Hạ đều đem nói được cái này phân thượng rồi, Lý Phù Giao trừ đi gật đầu bên ngoài giống như cũng không có cái gì khác biện pháp. Hắn nhìn lấy Sở Vương Điện Hạ, có chút bất đắc dĩ nói, ta đưa cho Duyên Lăng Hoàng đế một thanh kiếm gỗ đào, Sở Vương Điện Hạ liền đưa về một thanh tiên kiếm, cái này mua bán rất không có lợi nhất. Sở Vương Điện Hạ cười nói, còn tiễn đưa một vị kiếm tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Phù Giao im lặng im lặng. Sở Vương Điện Hạ cười cười, như là đã nói rồi, vậy liền đi lấy kiếm đi. Lý Phù Giao gật gật đầu, một thanh tiên kiếm, tự nhiên không thể bỏ qua. Trong hoàng cung kiến trúc rất nhiều, nhưng chính thức trọng yếu, còn là như vậy mấy cái. Lần này Sở Vương Điện Hạ dẫn Lý Phù Giao đi địa phương, không phải cái khác, mà là một tòa bọn hắn lúc trước đều đi qua tiểu viện, chính là Sở Vương Điện Hạ tiểu viện. Sở Vương Điện Hạ vừa đi vừa nói, cái kia nếu là thanh tiên kiếm, tự nhiên là ta tự mình nhìn xem. Nhưng khi đi vào tiểu viện, nhìn xem Sở Vương Điện Hạ tiện tay theo trên mặt bàn cầm lấy một cái không dài hộp gỗ thời điểm, Lý Phù Giao bắt đầu có chút hoài nghi cái kia cái gọi là tiên kiếm rồi. Cái này mặc dù là một thanh kiếm, cũng nên so với bình thường trường kiếm ngắn trên không ít, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, cái này là một thanh rất bỏ túi kiếm. Sở Vương Điện Hạ biết rõ Lý Phù Giao đang suy nghĩ gì, bình tĩnh nói ra, năm đó cái kia thanh tiên kiếm bị hủy diệt sau đó, rất nhiều mảnh vỡ cũng không trông thấy rồi, có thể phục hồi như cũ thành như vậy một thanh kiếm, đã là không nổi thành tựu. Hắn đem hộp gỗ đưa cho Lý Phù Giao, vừa cười vừa nói, ta chỉ quản thanh kiếm cho ngươi, ngươi muốn đánh như thế nào mở, như thế nào nhìn, ta hoàn toàn mặc kệ, còn ngươi nữa muốn như thế nào luyện hóa, ta cũng không muốn lẫn vào, đều xem chính ngươi. Lý Phù Giao tiếp nhận hộp gỗ, còn không có mở ra, liền cảm giác có phong mang kiếm khí tại hộp gỗ chung quanh, lúc trước là Sở Vương Điện Hạ dùng cảnh giới của mình đem áp chế, phương hướng mới không có kiếm khí tiết ra ngoài, nhưng hiện ở thời điểm này, hắn giao cho Lý Phù Giao thời điểm, cũng đã triệt hồi bản thân khí cơ. Lý Phù Giao chỉ là đem hộp gỗ thả trong tay một lát, liền cảm giác được từng cổ một kiếm khí tại xé rách bàn tay của hắn, các loại, chờ lại nhìn cái tay kia chưởng thời điểm, đã là huyết nhục mơ hồ, có nhiều chỗ thậm chí có thể chứng kiến bạch cốt. Lý Phù Giao nhíu mày, Sở Vương Điện Hạ nhìn xem hắn, vui vẻ không giảm. Lý Phù Giao hỏi, điều này làm sao bây giờ? Sở Vương Điện Hạ không nói gì, đầu là một bộ lực bất tòng tâm bộ dạng, những cái kia phong mang kiếm khí, như thế nào đều áp chế không nổi, đừng nói mở ra, hiện tại Lý Phù Giao liền cầm lấy đều rất phiền toái, kiếm khí lăng lệ ác liệt, chỉ sợ là giống như vị đăng lâu kiếm sĩ tại từng giây từng phút xuất kiếm. Hắn tại rất nhiều năm trước trèo lên kiếm sơn thời điểm cảm thụ qua Triêu Thanh Thu kiếm khí, lúc kia cũng là như thế, chỉ là khi đó Triêu Thanh Thu cũng không phải để lại quá nồng mãnh liệt kiếm khí. nhưng bây giờ chuôi này không giống vậy. Chuôi này lúc trước thế nhưng là tiên kiếm, mặc dù hiện tại chỉ là đúc lại kiếm, cũng không thể coi thường. Ít nhất Lý Phù Giao hiện tại, không chỉ coi thường, đã liền xem cũng không thể xem. Nhìn xem Lý Phù Giao cái dạng này, Sở Vương Điện Hạ cười nói, ngươi chỉ sợ muốn trong hoàng cung tìm được áp chế kiếm khí biện pháp mới có thể ra đi. Sở Vương Điện Hạ muốn áp chế cái này trong hộp gỗ kiếm khí, rất là đơn giản, bởi vì hắn là một cái đăng lâu cảnh đại tu sĩ, nhưng Lý Phù Giao sẽ rất khó, bởi vì hắn chỉ là một cái triêu mộ cảnh kiếm sĩ. Hơn nữa bởi vì hắn là cái kiếm sĩ, trên người có kiếm khí, còn có thể cùng cái này thanh tiên kiếm khí tương trùng, bởi như vậy, mới là đối với Lý Phù Giao khảo nghiệm. Lý Phù Giao nhìn xem Sở Vương Điện Hạ, bất đắc dĩ cười cười, có một số việc thật sự chính là rất phiền toái. Hắn nhìn lấy Sở Vương Điện Hạ nói ra, xem ra thật muốn trong hoàng cung chờ một đoạn cuộc sống. Tiểu Tuyết thời tiết trận kia tuyết rơi nhiều, tại Tiểu Tuyết sau đó ngày thứ hai liền không thấy tung tích, toàn bộ thành Lạc Dương trừ đi có thể chứng kiến những cái kia tuyết động bên ngoài, liền không còn những vật khác. Tô Dạ cùng Lý Xương Cốc đi tại trên đường phố, hai vị đăng lâu tu sĩ đều tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, chạy không phải quá nhanh, hai người kề vai sát cánh đi tại trong thành Lạc Dương, giống như là rất nhiều năm trước cùng một chỗ tại học cung một chỗ tản bộ giống nhau. Lý Xương Cốc nhìn xem chân trời nói ra, khi nào nhập vân? Nho giáo hiện nay là suy yếu nhất địa phương, Tô Dạ là có khả năng nhất trở thành vị kế tiếp thánh nhân nho giáo tu sĩ, chỉ sợ không chỉ có là nho giáo các tu sĩ, đã liền đám mây thánh nhân đám cũng đang chờ Tô Dạ nhập vân, hắn và Lương Diệt, nhất định sẽ là sau đó thế gian tu sĩ sau cùng chú ý hai người. Tô Dạ nhìn xem trên đường phố lưu lại tuyết động, vị này học cung trưởng giáo hình như là nhớ ra cái gì đó sự tình, nhưng trong nháy mắt lại lắc đầu, lúc trước cùng Lâm Hồng Trúc còn có Lương Diệt từng có thuyết pháp, bảo là muốn cùng một chỗ nhập vân, đó là tại Bắc Hải bờ biển, ba cái đăng lâu tu sĩ ngầm hiểu lẫn nhau ý tưởng. Lý Xương Cốc nói ra, trước khác nay khác, khó mà nói rồi. Tô Dạ tiếp tục nói, học cung loạn giống như, nhập vân sau đó không nhất định tốt chỉnh đốn, ta nghĩ tại nhập vân lúc trước bắt nó xử lý, cho nên vẫn là so sánh phiền toái. Lý Xương Cốc trắng ra nói, không phá thì không xây được, hiện tại học cung đã mục nát đến căn bản rồi, không có biện pháp. Tô Dạ nói ra, đám mây một trận chiến, nho giáo đã chết đối với học cung lực ảnh hưởng lớn nhất thường thánh, còn dư lại ba vị thánh nhân, có một vị quanh năm không biết tung tích, Chu Phu Tử không nhúng tay vào nhân gian sự tình, Trương Thánh tính tình ôn hòa, cái này mới là tốt nhất thời cơ. Vì vậy tại nhập vân lúc trước, ta muốn đem sự tình toàn bộ xử lý xong. Lý Xương Cốc hỏi, sẽ rất phiền toái. Tô Dạ nói ra, học cung lớn như vậy một khối địa phương, tự nhiên phiền toái, bất quá nếu như phiền toái nhất đã giải quyết, còn dư lại, không phải đại phiền toái. Lý Xương Cốc nhẹ gật đầu sau đó, không nói thêm gì nữa. Tô Dạ bỗng nhiên cười nói, Vương Phú Quý kỳ thật thích hợp nhất để làm loại chuyện này. Nhấp lên cái kia tên quen thuộc, Lý Xương Cốc có chút cảm thán. Hắn đi về phía trước nhiều bước, sau đó nói, ta muốn vào Thương Hải rồi. Nhập vân cùng vào Thương Hải thuộc về là giống nhau, nhưng là hai loại thuyết pháp, cũng là hai con đường. Tô Dạ lắc đầu nói, hiện tại nơi này thời cơ không tốt lắm, đã có hai vị kiếm tiên rồi, không có người nghĩ đến phải có vị thứ ba kiếm tiên xuất hiện. Ngươi bây giờ vào Thương Hải, tám phần gặp xảy ra vấn đề. Lý Xương Cốc nói ra, Tiêu kiếm tiên tại trước khi đi truyền ta một kiếm, đại khái cũng có cái ý nghĩ này, ta cũng không thể phụ lòng hắn đấy. Tô Dạ nhíu mày nói ra, ta biết Lý Xương Cốc, không phải là người như thế. Lý Xương Cốc bình tĩnh nói ra, ngươi biết Lý Xương Cốc, đã là trăm năm chuyện lúc trước rồi. Hắn tại Trích Tinh lâu chờ đợi hơn trăm năm, cái kia dĩ nhiên là trăm năm chuyện lúc trước rồi. Lúc ấy hắn vẫn còn học cung, hắn còn không có luyện kiếm, hắn cũng không phải là trưởng giáo. Về phần hắn nha, cũng còn không có bị người xa lánh.